Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 26 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 26 của bộ truyện. Phùng lão tà hết sức là kinh ngạc. Lão chỉ tưởng người có công lực búng viên đá đánh bạt mũi kiếm của lão phải là một nhân vật hữu danh trong võ lâm, phải có niên kỷ cao mới có công phu thâm hậu như vậy. Lão quắc đôi mắt sáng rực nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, rồi ngưng ánh mắt nơi thanh quái kiếm, hết sức là chú ý. Một lúc lâu, lão đưa tay vuốt nhẹ chòm râu gật tán. Này, ở người bạn nhỏ, người có thanh kiếm rất là quý đấy. Thiếu niên nhẹ điểm một nụ cười, vòng tay thốt lên. Phùng lão tà quá khen. Phùng lão tà trầm gương mặt. Người bạn nhỏ, có thể cho lão phù biết lệnh sư là ai chăng? Chẳng lẽ lệnh sư không hề đề cập đến lão phù với người bạn nhỏ lần nào ư? Thiếu niên điềm nhiên. Từ lâu lắm rồi gia sư không còn nghĩ đến sự việc trên giang hồ. Còn Phùng lão tà thì cần gì phải có ai đề cập đến, tại hạ mới hiểu được. Oai danh của Phùng lão ca vang dậy như là sấm rền bên tai. Tại hạ từ lâu đã hết sức là ngưỡng mộ. Phùng lão tà hừ lạnh một tiếng. Lệnh sư và lão phù vốn là chỗ quen biết nhau từ trước. Thế tại sao người bạn nhỏ lại vô lễ với lão phù như vậy? Thiếu niên cười nhẹ. Trên giang hồ theo chỗ tại hạ hiểu biết, gia sư chẳng hề có bằng hữu. Còn như tại hạ vô lễ với lão ca, xin lão ca cho biết vô lễ ở điểm nào? Phùng lão tà là con người tự tôn tự thị thái quá. Lão không tiêu được hai tiếng lão ca do thiếu niên xưng hô. Lão hất nhẹ chòm râu hét lớn. Tuổi lão phù vào hạng cổ lại hỉ. Ngươi là một tên hậu sinh, lại dám gọi là lão ca ư? Thiếu niên a một tiếng, rồi điểm một nụ cười. Bốn biển đều là nhà, con người đều là anh em với nhau. Ngươi gọi ta là người bạn nhỏ, ta vẫn có thể gọi ngươi là người bạn già. Ta gọi lão ca là chọn lòng tôn xưng ngươi. Chứ có gì mà vô lễ mà người trách cứ? Phùng lão tà sôi giận đến dựng râu, trừng mắt nhìn thiếu niên một lúc, đoạn bật cười ha ha. Tiểu tử, tên họ là gì? Thiếu niên thản nhiên buông gọn. Tại hạ là Bạch Thiếu Hỷ. Sự xuất hiện của Phùng lão tà làm cho Bạch Thiếu Hỷ kinh ngạc không ít. Chàng có gặp lão một lần sau chiến dịch với vương gia tại Thành Đô. Chính lão đã chặn đường từ vị đàn chủ và đàn chủ suýt nữa mất mạng vì lão. Điều đó chứng tỏ lão không phải là người trong Bách Hòa Cốc. Giờ đây bỗng nhiên lão xuất hiện, toàn cứu trợ Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà, đứng vào thế đối lập với Táng Hòa Môn. Như vậy, lão cũng không phải là người trong Táng Hòa Môn. Hai lần xuất hiện, lão tạo cái lợi cho cả hai phe Hoán Hoa Cung và Táng Hòa Môn, nhưng mà cũng đối lập luôn với cả hai phe phái. Thế là nghĩa làm sao? Rồi lão lại còn bảo là vâng lệnh bang chủ nào đấy đến đây tiếp trợ Hắc Phong Quái. Chàng thầm nghĩ, quanh đây chỉ có Hoán Hoa Cung và Táng Hoa Môn. Nếu không kể đến ma giáo của Hoa Đại Cổ là có ảnh hưởng đến thế lực. Hai phái đó đang ở trong tình trạng tương trị ác liệt. Chính Hoa Đại Cô Nương cũng đã xuất đầu lộ diện. Hẳn là lão vâng lệnh ai đến đây? Thế còn ảnh hưởng của một môn phái nào khác không? Và Hắc Phong Quái gây sự với bọn Táng Hoa Môn này là có ý tứ gì? Hay là Phùng Lão Tà và Hắc Phong Quái đều là người trong ma giáo? Hoặc giả họ có quan hệ gì với ma giáo? Nếu họ là người trong ma giáo, tức là họ theo dõi chàng, phòng tiếp ứng trong mọi diễn biến bất chắc. Rồi bọn họ lại gặp bọn Cao Sùng, Nghê Trường Lâm, tưởng đâu là người trong Hoán Hòa Cùng, nên là vầy hãm như vậy. Muôn ngàn giả thiết nảy sinh trong tâm tư của chàng, chưa biết rõ giả thiết nào là đúng hơn. Do đó, chàng xuất hiện để hỏi dò cho biết. Khi Phùng Lão Tà hỏi tên chàng, chàng liền bày tỏ ngay, không hề giấu giếm. Thốt xong, chàng nhìn lão chờ đợi một phản ứng mà chàng mong thuận cho chàng. Chàng lại điểm một nụ cười tự tin. Nhưng Phùng Lão Tà lại lầm nụ cười đấy. Phàm trên giang hồ, chỉ có những nhân vật hữu danh mới biểu lộ sự tự tin, một phong độ ung dung mỗi khi mà xưng tên. Vì họ cần chắc là dù đối phương không nhận diện được, ít ra cũng nghe danh hiệu của họ. Ba tiếng Bạch Thiếu Huy có nghĩa gì đối với một tiền bối cao ngạo như là Phùng Lão Tà? Ba tiếng ấy uy thế danh vọng gì đến nỗi Bạch Thiếu Huy phải biểu lộ một phong độ ung dung đối với lão? Trông thấy phong độ của chàng sau khi mà xưng tên, Phùng Lão Tà lại sôi giận. Lão hét lớn. Trước mặt lão phủ, tiểu tử dám có thái độ cao ngạo đến thế cơ à? Lão gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng, đoạn cười lạnh tiếp. Bình sinh, lão phu không hề nghe đến Bạch Thiếu Huy hay là Bạch Thiếu Hắc gì cả. Bạch Thiếu Huy điềm nhiên điểm một nụ cười. Cái tên hèn của tài hạ, tự nhiên là Phùng Lão Ca không nghe nhắc đến. Nhưng nếu tài hạ nhắc đến một người, chắc là Lão Ca sẽ biết ngay. Phùng Lão Tà giận mình. Ai? Hoa Như Ngọc, hoa đại cô nương. Phùng Lão Tà lại càng sôi giận. Cô nương gì? Lão phu không biết đại tiểu cô nương nào. Đến lượt Bạch Thiếu Huy kinh ngạc, buột miệng tự thốt. Vậy thì thật là kỳ quái. Phùng Lão Tà quát lớn. Ồ, kỳ quái làm sao? Bất quá, lão phu trông thấy người có mang một thanh kiếm báu, nên là tỏ ý hâm mộ vậy thôi. Chứ người thì biết gì về kiếm pháp mà hòng lên mặt lên mày. Ta muốn xem người có xứng đáng mang thanh kiếm đó hay chăng? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, bằng vào khẩu khí của lão ta, ta tin rằng lão không phải là người của Hoa Đại Cô Nương. Vậy lão và Hắc Phong Quái thuộc tổ chức nào? Chàng cau đôi mày, vòng tay thốt lên. Lão ca muốn xem qua cách sử dụng kiếm của tại hạ, tự nhiên là tại hạ phải vâng lời. Song tại hạ có một nghi vấn. Phùng Lão Tà nóng nảy. Việc gì? Bạch Thiếu Huy trầm ngâm một chút. Tại hạ muốn biết Phùng Lão ca thuộc tổ chức nào. Phùng Lão Tà cười mỉa. Lão phu cùng lão thần kia là hộ pháp của Nam Bắc Bàng. Bạch Thiếu Huy lại càng kinh ngạc hơn. Trong giang hồ lại có thêm một bang nữa, Nam Bắc Bang. Phùng Lão Tà bật cười ha ha, nói tiếp. Trời Nam, đất Bắc, đâu đâu cũng quy tụ về Nam Bắc Bang. Nam Bắc Bang bao gồm thiên hạ võ lâm từ cực Bắc đến cực Nam. Lão ngừng chàng cười, gằn giọng hỏi. Đủ thỏa mãn nghi vấn của người rồi chứ? Nào, tuốt kiếm ra đi. Bạch Thiếu Huy từ từ rút thanh đoàn kiếm bên mình, thủ sẵn trong tay. Thanh kiếm bốc lên một vầng hào quang chói mắt, giận người. Chính chàng cũng không biết mình có một báu vật vô giá đến vậy. Từ lúc tiếp nhận nó nơi tay của Hoa Đại Cổ, có bao giờ chàng nhìn đến nó đâu. Phùng Lão Tà chăm chú nhìn thanh kiếm, một lúc lão gật đầu. Người thanh, kiếm báu, vật và người rất là hợp. Song ít nhất, người cũng phải cầm cự nổi mới lão phù độ 10 chiêu. Bạch Thiếu Huy hỏi, chịu nổi 10 chiêu rồi thì làm sao nữa? Phùng Lão Tà rùn vai. Người thường ta hạn định 3 chiêu, người khá ta hạn định 10 chiêu. Ta thấy người mang thủ xương kiếm, nghĩ rằng người là người khá. Trong vòng 10 chiêu đó, người chỉ cần giữ mình đừng bại là đủ rồi, không cần phải thắng ta. Trong 10 chiêu người vô sự thì ta sẽ thừa nhận người có đủ tư cách mang thanh kiếm báu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, thì ra thanh kiếm này có cái tên là thù xương. Chàng phấn động hào khí, ngẩng mặt lên không bật cười dài, đoạn cao giọng thốt. Nếu Phùng Lão Tà muốn đấu 100 chiêu, tại hạ vẫn chấp nhận như thường. Phùng Lão Tà quắc mắt bắn tinh quang sáng rực, bật cười ha ha. Tuổi trẻ mà khẩu khí to đấy. Nếu như mà người tiếp được 100 chiêu của lão phủ, lão sẽ nhận người là một kiếm hữu. Bạch Thiếu Huy cử cao thanh kiếm, miệng điểm một nụ cười, mắt nhìn thanh trường kiếm rộng bàn của Phùng lão tà thốt lên. Lão ca, thủ kiếm đi chứ. Phùng lão tà lắc đầu. Không, lão phu không hề dùng đến trường kiếm trong bà chiều đầu. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Lão ca tự tin thái quá đấy. Kim Nhất Phàm vụt gọi to. Bạch huynh, cẩn thận đấy. Lão ấy ghê gớm lắm. Không nên khinh thường mà mắc mưu lão. Bạch Thiếu Huy quay đầu lại. Kim huynh yên tâm, tiểu đệ sẽ chú ý. Phùng lão tà hừ lạnh. Người dám khinh thị lão phù. Dưới tay lão hàng trăm, hàng ngàn người đã táng mạng rồi. Ta chỉ sợ người sẽ nối tiếp danh sách của những kẻ đó. Tay tả của lão vung lên, một đạo hào quang từ cánh tay áo bay vút ra, kéo theo đường dây dài. Đạo hàn quang chớp lên vẽ thành ba hoa bạc, lao vào ba nơi trước ngực của Bạch Thiếu Huy. Lão đã xuất phát chiêu thứ nhất. Chiêu kiếm đầu tiên khác biệt hẳn chiêu do lão thi triển với nghề trường lâm vừa rồi. Bạch Thiếu Huy hết sức là kinh hãi, thầm nghĩ. Quả thật kiếm pháp của lão linh ảo vô tường. Thảo nào mà lão chẳng tự phụ, mình là thanh kiếm thượng thừa trong võ lâm. Chàng lùi lại nửa bước, đưa thanh kiếm ngang ngực, tiếp nhận khí thiên cương. Khẽ xoay đầu đoàn kiếm một vòng, rồi chênh mũi kiếm một chút đâm tới. Keng một tiếng, thanh kiếm của Phùng lão tà bị hất sang một bên. Chiêu kiếm do chàng xuất phát, không cần nhanh mà chỉ cốt chuẩn, đâm lên đúng lúc. Nhanh thì sớm, chậm thì muộn. Sớm thì không đủ cương khí, muộn thì vô ích, bởi kiếm của địch đã đến mình rồi. Cái lợi lớn của chiêu kiếm ung dung đó là chờ cho địch sử dụng tròn chiêu rồi, không còn biến hóa gì được nữa. Bởi muốn đổi một chiêu thức thành một chiêu khác, nếu chiêu thức đã tròn rồi, phải đánh luôn. Sau đó, muốn biến hóa thế nào thì tùy ý. Nhờ thông minh tột độ, tuy chưa được bao nhiêu tuổi giang hồ, Bạch Thiếu Huy đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm. Hiện tại, chàng xứng đáng là một tay thiếu hiệp, hơn hẳn lớp người cùng tuổi. Phùng lão tà nhìn chàng không chớp mắt, cao giọng hỏi. Hay, hay lắm. Chiêu nhất nguyên phục thể, sử dụng được như vậy là tuyệt lắm rồi. Ngươi là môn họ phái võ đàng. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không phải là người trong phái võ đàng. Phùng lão tà trầm giọng. Tiểu tử vong bổn như vậy ư? Đã khuất thần đầu phục Bách Hòa Cốc, lại phủ nhận luôn cái lão trưởng tàm phòng. Lão trường sẽ hối hận như thế nào nếu biết được đời sau có môn đồ phủ nhận tông sư một cách trắng trợn như người. Đoàn kiếm trong tay áo của lão lại tung ra, lần này có đến hai thành, một tả một hữu. Bạch Thiếu Huy khoa kiếm một vòng, thân hình nhích động theo kiếm. Keng, keng. Như là lần trước, thanh đoàn kiếm của chàng từ ngang ngực đưa lên hất sang tả, quật trở lại hữu. Thủ pháp nhanh như chớp, bạt hay thanh kiếm của Phùng lão tà ra xa. Phùng lão tà trố mắt nhìn chàng. Không phải lão kinh ngạc vì Bạch Thiếu Huy thừa sức hóa giải chiêu kiếm của lão, mà vì chiêu thức mà chàng sử dụng. Lần này, chàng lại dùng đến chiêu tả hữu Phùng Nguyên của phái Côn Luân. Đột nhiên lão bật cười lớn, đưa cánh tay cao một chút. Thanh đoàn kiếm lại bay vút ra, vần vần trên đầu của Bạch Thiếu Huy, tòa kiếm khí giận lạnh, phủ xuống. Đồng thời, lão ta hy vọng một tiếng rú thảm của địch. Kiếm quang người sáng như là muôn vạn đóa hoa bạc, ào ào như là thác đổ, tạo thành một chiếc tán rộng. Nhưng lại một tiếng xoảng vang lên. Hai thanh kiếm chạm nhau, song phương đều lùi lại, khoảng cách giữa nhau độ một trượng. Lần này Bạch Thiếu Huy lại sử dụng kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Điều đó làm cho Phùng lão tà kinh ngạc một phen. Lão sửng sốt nhìn chàng một lúc, sau cùng từ từ thốt lên. Thì ra, ngươi am tường kiếm pháp của cả ba phái, Võ Đàng, Côn Luân và cả Hòa Sơn. Dùng ba chiêu kiếm riêng biệt, hóa giải thế công của ta dễ dàng. Kể ra, ngươi cũng có công phu tu dưỡng khá dày đấy. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ. Lão ca quá khen, xin tiếp tục xuất chiêu cho đủ số đi. Phùng lão ta trầm giọng. Phải, đủ 10 chiêu rồi, sẽ nói chuyện sau. Qua ba chiều rồi, tự nhiên Phùng lão tà sử dụng đến trường kiếm như là lão đã tuyên bố. Rút thanh trường kiếm đeo ở nơi lưng cầm tay, lão cao giọng. Lão phù sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc đây. Nếu như mà nghe tiếng gió, tiếng sấm, người hãy đề phòng. Bạch Thiếu Huy cười khanh khách. Lão ca chắc là có lưu ý. Trong 3 chiều đầu, tại hạ chỉ hóa giải thế công, chứ không hề hoàn thủ. Hỏi như thế là ngầm cảnh cáo, là từ chiều thứ tư trở đi, chàng sẽ phản công nếu cần. Lời nói đó cũng có thể diễn tả cái ý của chàng, là 3 chiều đầu chàng hóa giải mà không phản thủ, thì 7 chiều sau, chàng cũng làm như thế luôn. Dù Phùng Lão Tà có sử dụng cả hai thanh kiếm, điều đó chẳng gia tăng lợi hại gì, đến nỗi chàng phải nào núng. Phùng Lão Tà trừng mắt nhìn chàng. Hay, hay lắm! Ngươi có thể là một đối thủ của ta, vậy ngươi xuất chiêu đi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười vòng tay. Được rồi, tại hạ xin vô lễ. Chàng quét ngang một nhát kiếm. Chiêu thứ tư của chàng biểu diễn là một chiêu kiếm phái khác, kiếm pháp thứ tư. Kiếm pháp này có cái tên là Thái Cực. Có lẽ trong 10 chiêu chàng sử dụng đúng 10 kiếm pháp chăng? Phùng Lão Tà nhìn chàng bất động, chưa chịu xuất thủ. Đoàn kiếm còn độ thước nữa là chạm đến ngực của đối phương rồi. Thế mà lão không hề nhúc nhích gì. Bạch Thiếu Huy thấy thế thầm nghĩ. Lão này trầm khí rất là vững, kiếm thuật cực cao. Thế công của lão phải mạnh lắm. Lão không xuất thủ sớm, chỉ chờ đúng lúc mới vùng kiếm. Dùng kiếm như vậy, công lực mới sung mãn. Ta phải đề phòng, đừng để bại dưới tay lão. Chàng hớp một hơi không khí, dồn chân cương tăng viện kiếm thế, đẩy nhanh mũi kiếm tới. Phùng Lão Tà bật cười khanh khách, dịch bước sang bên, cánh tay hữu chớp nhẹ, toàn quét trường kiếm sang chàng. Nhưng Bạch Thiếu Huy không để cho lão có thì giờ phản công. Nhanh như chớp, nhân lúc mà lão rẽ sang một bên, chàng phóng luôn 5 mũi kiếm, nhanh đến độ, tuy là 5 mũi nhưng mà xem như một. Tuy kiếm thế phát nhanh, 5 phát xem như một, nhưng mà kiếm pháp thực sự không thuộc về một môn phái nào. Loại một kiếm pháp của Thiếu Lâm, trượng pháp của Nga Mì, thương pháp của họ Dương, đao pháp của nhóm Lục Hạp và quảng pháp của Lý Công. Phùng Lão Tà kinh hãi thầm nghĩ, võ công của tiểu tử này sao lại hỗn tạp như vậy? Lão chần chừ một chút đã bị phân tâm, sức phản ứng chậm, bị Bạch Thiếu Huy dồn lão lùi lại 5 bước ngay. Đến lúc đó, lão mới hoàn toàn lấy được vẻ bình tĩnh, vùng trường kiếm tiến tới, tấn công vù vù. 10 chiêu kiếm có là bao, thoáng mắt, đôi bên đã trao đổi đủ số, đôi bên vẫn không ai thắng được ai. Phùng Lão Tà hết sức là kinh hãi. Có lẽ đây là lần thứ nhất trong đời lão. Lão không thể áp đảo một thiếu niên trong vòng 10 chiêu. Song phương cùng vùng kiếm, tận dụng sở năng, thi triển tuyệt nghệ. Bất quá, họ so tài với nhau, phân định chỗ hơn chỗ kém. Nhưng cuộc đấu giữa họ quyết liệt vô cùng. Chẳng khác nào họ đang khai diễn một trận tử chiến, quyết lấy mạng nhau cho kỳ được. Trong tình hình đó, một sơ hở nhỏ cũng có thể làm cho họ đi đời. Họ trao đổi nhau hơn 20 chiêu nữa. Phùng Lão Tà sử dụng đôi kiếm rất là tài. Tuy là một dài một ngắn, đôi kiếm không hề vướng bận gì nhau. Trái lại giao chuyển hỗ trợ cho nhau, vẹn phần hữu hiệu. Trường kiếm hóa giải chiêu thức của đối phương, thì đoàn kiếm bay tới công liền. Đoàn kiếm vừa công, thì trường kiếm lại dọn đường cho đoàn kiếm tấn công tiếp theo. Chỉ nội kiếm ảnh chớp lên cũng đủ làm hoa mắt địch, đừng nói gì là kiếm khí giận người. Lão càng đánh càng hăng, nội lực mỗi lúc một gia tăng. Đôi kiếm tạo cái áp lực nặng như núi, mạnh như là vũ bão. Gió rít vù vù trong tiếng gió, có lẫn tiếng âm ỉ như là sấm vọng từ xa. Nếu Bạch Thiếu Huy không luyện được căn cơ thâm hậu, chắc là phải bị áp đảo trước khi thế hùng dũng đó. Đừng nói là bị hạ bởi những chiêu tuyệt độc. Có lẽ song phương cũng đồng ý niệm là bình sinh mới gặp một đại kình địch, cho nên họ càng phải quyết liệt giành phần chủ động. Tuy nhiên phải nhìn nhận, Bạch Thiếu Huy dù sao cũng không thể sánh ngang Phùng Lão Tà được. Dù kiếm thuật ngang nhau, sự hơn kém không do tài năng phân định, thì công phu tu vi là yếu tố của kết quả cuối cùng. Bất quá chàng chỉ là một thiếu niên, may mắn thọ được chân truyền. Bằng vào dũng khí nhất thời mà làm mưa làm gió, chứ bị sao được một bậc lão thành đã trải qua quá nhiều thử thách. Công lực tu vi quá nhiều năm tháng, vun bồi căn cơ là yếu tố quyết định cuối cùng. Cái công lực tu vi thật sự, chứ không phải là có nhiệm màu tạo tựu một kỳ tài. Và chính sự tu vi thực tế mới là căn cơ của võ thuật. Phùng Lão Tà như là một cây cổ thụ chịu nhiều gió đùa, bão cuốn. Trong hiện tại, không còn vươn cao tận trời xanh nữa, luôn tiến triển về mặt rắn chắc. Còn Bạch Thiếu Hủy chẳng là một chồi non đang hồi sinh trường, tiến triển mạnh, nhanh, vì chỗ mạnh nhanh đó căn cơ phải lòng. Đến một ngày nào đó thì sự phát triển trở lại phần rắn chắc, vun bồi căn cơ, đủ bồi mà chỗ lòng. Do đó, dù đồng tài mà tu vi bất đồng, cũng không giữ nổi thế tương đồng. Bạch Thiếu Hủy thầm nghĩ, kiếm thuật của lão ma đầu này quả thật là lợi hại thật. Dù ta có áp dụng tiêu pháp dù lòng thập bát thức của sư phó, vị tất sẽ làm gì được lão. Nếu đánh mãi với lão như thế này, chắc chắn ta sẽ bị lão hạ. Nhưng mà chẳng lẽ chàng ngưng ngang cuộc đấu? Ngưng như vậy, có gì khác nhận mình là kém cỏi? Vừa rồi chàng cao ngạo thách thức đủ 100 chiêu, vậy mà cuộc đấu chưa tròn 50 chiêu, chàng đã thấy khó khăn cho mình rồi. Chàng cảm thấy thẹn với lời thách thức cao ngạo đấy. Bất quá, chàng phấn động tinh thần, vũ lộng thành thù xương. Kiếm vù vù như gió, kiếm quang xanh biếc, rợn rợn như là sóng tràn, chụp lên người Phùng Lão Tà. Đồng thời chàng vận chuyển cửu chuyển huyền công, tiếp trợ thế kiếm. Nhờ vậy, chàng tạo một áp lực mãnh liệt gấp đôi gấp ba so với lúc đầu. Soảng một tiếng, thu xương kiếm chạm vào cùng lúc với hai thanh kiếm một ngắn một dài của Phùng Lão Tà. Sức chạm mãnh liệt kinh hồn, lửa thép bắn ra như là muôn ngàn điểm sao bạc. Phùng Lão Tà nghe tê dại ở cánh tay hữu. Thanh kiếm vụt tay bay đi, vẽ thành một chiếc mống bạc, chút đầu tận xa ngoài cục diện. Thanh đoàn kiếm còn trong tay Tà, đồng thời lúc đó xoẹt thẳng vào lưng của Bạch Thiếu Hủy. Đà kiếm đi nhanh hơn lằn chớp. Những người đứng ngoài cuộc vòng chiến đều xanh mặt lo sợ cho chàng. Họ chỉ nghe một tiếng keng vang lên mà thôi. Cũng không ai biết tiếng keng do đâu mà xuất phát. Tiếp theo tiếng keng, một chiếc bạc vẽ lên chớp ngời. Thiết Đảm Thắng chấn sơn nhờ có nhãn lực cực kỳ tinh vi, nhờ đứng gần trông rõ tình hình. Lão hãi hùng kinh khiếp, định tung Thiết Đảm ra, nhưng mà không thể can thiệp kịp. Lão bất giác hét lớn: "Thiếu hiệp, đề phòng!" Chính tiếng quát cảnh giác của lão cũng không kịp thời, đừng nói là sự can thiệp của lão. Bởi tại cục trường, sự việc đã diễn tiến mất rồi. Bạch Thiếu Hủy đang sửng sốt không tưởng là mình có thể đánh bại thanh kiếm bảng của Phùng Lão Tà. Chàng còn bàng hoàng chưa lấy lại bình tĩnh, bỗng nghe tiếng gió quét tới từ phía hậu. Nghe tiếng gió nhận định phương hướng, chàng không thể quay đầu lại nhìn. Vội xoan một chân qua bên, nhấn gót chân xoay người một vòng, đưa một ngón tay nơi bàn tay Tà điểm lên. Keng một tiếng, chỉ phong bắn lên từ ngón tay của chàng, đẩy bật thanh đoàn kiếm của Phùng Lão Tà lệch hẳn đích. Sự việc từ lúc Phùng Lão Tà quật khởi thế công đến lúc mà chàng hóa giải chỉ xảy ra trong một thoáng mắt. Chàng thoát nạn qua đường tơ kẽ tóc mà thôi. Thực ra Phùng Lão Tà không muốn gây thương tích cho đối phương, nên khi mà chỉ phong đánh bạt đoàn kiếm của lão, lão không tiếp tục phát chiêu liền, mà vội gặt đường dây, rút thanh đoàn kiếm về. Lão nhảy vút lên không, nghiêng đà hướng theo thanh kiếm bảng đã bị đánh bay khỏi tay. Động tác của lão nhanh vô tưởng, vừa phản công vừa thu thanh kiếm về. Thanh kiếm của lão bị chụp trúng lúc mà còn đang chới với giữa không trung. Rồi từ giữa không trung, lão lộn người một vòng nhằm đúng Bạch Thiếu Hủy vọt tới. Dù sao thì lão cũng là nổi danh một tay kiếm vô địch trên giang hồ. Hôm nay lại bị một thiếu niên đánh vụt kiếm khỏi tay. Điều đó là một sỉ nhục to lớn. Nếu lão không có ác ý với Bạch Thiếu Hủy trước đó, hiện tại lão cũng không phải thẹn, mà thẹn vì tức giận, phải nghĩ đến cách trả thù. Lão bắt buộc phải sử dụng đến chiêu cuối, một độc chiêu bình sinh lão không hề khinh thường dùng đến. Chiêu đó có cái tên là Nộ Long Quy Hải, một chiêu bảo đảm cho cái danh kiếm sát của lão. Chỉ khi nào không áp đảo nổi đối thủ, lão mới mang ra thi triển. Và 10 lần như một, lão phát chiêu đó rồi, lão kết thúc trận đấu với cái thắng. Dĩ nhiên, chiêu đó vô cùng lợi hại. Nhưng vừa lúc đó, từ một tàng cổ thụ gần đấy, một tràng cười âm trầm vang lên. Tiếp theo đó, một bóng màu cho bay vút tới, đón chặn khí thế của Phùng Lão Tà, ngăn đôi giữa Lão Phùng và Bạch Thiếu Hủy. keng một tiếng. Tiếng thép chạm nhau tại trên không trung. Hai bóng người bật ra xa, mỗi người một phía, khoảng cách giữa đôi bên đến độ hai trượng. Cả hai cùng đáp xuống đất. Mọi người tại cục trường đều dồn ánh mắt xem nhân vật nào vừa đến giải nguy cho Bạch Thiếu Hủy. Phùng lão tà râu tóc đều dựng đứng, thân hình của lão bất động, nhưng mà chiếc áo phập phùng, trợn tròn mắt quát lớn. Su Khiếu Hóa, ngươi muốn gì? Người mới đến có vóc dáng cao lớn, vận y phục rách nát, chứng tỏ là một tên ăn mày. Tay cầm gậy trúc, đang đứng thở mạnh ngoài xa hải trượng. Lão ăn mày cười lạnh. Phùng lão tà, ngươi không biết thẹn à? Thì ra lão ấy chính là ác cái Tiền Bình. Phùng lão tà sôi giận hét to. Tại sao ta phải thẹn? Ác cái Tiền Bình xì một tiếng. Giao đấu với người để vụt vũ khí, như vậy không thẹn sao? Thế người đợi bị tước vũ khí tận tay mới đáng thẹn à? Còn hung hăng cái nỗi gì nữa chứ? Phùng lão tà đỏ mặt. Đừng nói nhảm, ta cùng hắn giao đấu ước 100 chiều. Chưa đủ 100 chiều, làm sao biết ai thắng ai bại mà thẹn? Dù kiếm có vụt tay, ta cũng phải tiếp tục cuộc đấu cho đủ số. Từ nơi một tàng cây khác, một tiếng cười quái dị vang lên. Tiếp theo là một câu nói đầy mỉa mai. Như thế, tất là cái lão ăn mày hồi thối kia là kẻ đáng thẹn rồi. Tiếng nói đầu câu thì nghe nói ở tàng cây, tiếng cuối câu lại vang lên ngay tại cục trường. Không ai kịp nhận ra người đó là ai, vì họ còn bận nghe câu nói. Chỉ có ác cái Tiền Bình là biết rõ. Người đó từ từ lao vút đến đứng cạnh ác cái Tiền Bình. Tuổi tác cao niên, vận chiếc áo nửa đoạn trên đen, nửa đoạn dưới trắng. Thân hình ốm nhó, đôi mắt nhỏ, ánh mắt chớp hồng quang, răng nhọn, miệng đỏ như là chậu máu. Lão đó không ai khác hơn là hắc thủ đồ phù Đồ Thiên Lý, với đôi bàn tay lông đen phủ kín, lớn như là cái cánh quạt xòe. Bạch Thiếu Huy thừa hiểu, cả hai lão đó hiện tại đã chịu dưới quyền sai sử của Tống Hoa Phu Nhân. Họ đến đây để phòng tiếp trợ cho Cao Sùng. Họ là những vị thường khách của Tống Hoa Phu Nhân mà Cao Sùng đã đề cập đến trước đấy. Phùng lão tà nghiêng mắt nhìn Đồ Thiên Lý một thoáng, đoạn ngẩng mặt lên không, bật cười dài. Hay, thật là quá hay. Ta thật không ngờ, bọn tứ đại ác nhân từ lâu ngang dọc trên trốn giang hồ. Hôm nay, sát trừ lão và ác khiếu cái hóa, lại can tâm làm chó săn cho Táng Hòa Phu Nhân. Bọn các người có biết thân phận của mình hay không? Liệu có hưởng được cái ân huệ gì nơi Táng Hòa Phu Nhân? Hay là chỉ được uống nước rửa chân của bà ta? Hắc thủ đồ phù Đồ Thiên Lý đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn, quát to lên. Cầm, ngươi cầm ngay. Ngươi đã vập đầu dưới chân của Hoán Hòa Phu Nhân rồi hắn. Ngươi là thân phận gì trong Bách Hòa Cốc? Một con chó giữ nhà ư? Đôi bên đấu khẩu một lúc, không để ý đến một bóng người từ bên trong cánh rừng bên cạnh, tiến nhanh về phía Bạch Thiếu Hủy. Bóng đó gần đến nơi, cất tiếng dịu dàng với chàng. Oan gia, thật là oan gia. Để mặc họ xỉ vả với nhau, ngươi hãy đi theo ta. Nghe giọng nói đó, không cần nhìn, Bạch Thiếu Huy cũng biết rõ, người mới đến là Cửu Động Nương Tử ngay. Chàng thầm nghĩ, đủ cả rồi, hôm nay tứ đại ác nhân trên giang hồ đều có mặt đủ tại đây. Chàng lùi lại hai bước. Cửu Động Nương Tử đăm mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, dục vọng hiện rõ trong ánh mắt. Bạch Hộ Pháp làm gì vậy? Bạch Hộ Pháp xem ta như là rắn rít à? Ta có xây thịt Bạch Hộ Pháp đâu. Nàng uốn éo lưng ong, kiểu cách bước đi lả lời tình tứ. Bạch Thiếu Huy lại lùi thêm một bước, gương cao đôi mày hét to. Cô nương, dừng lại ngay, nếu không bắt buộc đại hạ phải vô lễ đấy. Cửu Động Nương Tử nở một nụ cười duyên, đầy vẻ phong tình. Tiểu oan gia, người đã đánh ta hộc máu mồm, người tàn độc lắm, người cứ đánh chết ta đi, đánh đi. Ngực áo nàng phồng lên hụp xuống, chứng tỏ nàng thở gấp. Con tim của nàng xúc động mạnh, chân nàng không dừng lại. Nàng nhìn chàng không chớp, chân nàng cứ bước đều. Bỗng có tiếng gọi chàng từ phía sau lưng vọng tới. Thiếu hiệp bước sang một bên, để mặc lão phu đối phó với nàng. Bạch Thiếu Huy giật mình, quay nhanh đầu lại, trông thấy một lão nhân vận áo xanh, bao mặt, thong thả bước tới. Cửu Đồng nương tử thấy lão đến gần, vội hét to. Lão quái vật nào đấy? Ngươi là ai? Cút ngay đi kẻo mất mạng đấy. Đột nhiên nàng vọt mình tới, xẹt ngang qua mặt của lão nhân, tay tả vung lên. Phấn trắng bay ra tạt về phía Bạch Thiếu Hủy. Đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa trông thấy Cửu Đồng nương tử nhích động bàn tay, Bạch Thiếu Hủy đã đảo bộ tránh qua một bên. Nhanh như chớp, chàng lại nương thế đứng về phía trên gió. Lão nhân áo xanh bật cười khanh khách, khẽ vẫy cánh tay áo, tung ra một vầng phấn vàng, chặn vầng phấn trắng của Cửu Độc nương tử. Có tiếng tách tách vang lên rất là khẽ. Hai vầng phấn chạm vào nhau, cùng biến thành những đợt khói, bốc tuốt lên trên không, theo gió cuốn đi. Cửu Độc nương tử giật mình, nhưng mà lấy lại bình tĩnh ngay. Nàng bật cười khanh khách. Phấn độc tán của Đường Môn khá đấy. Ngươi là người họ Đường. Vừa thốt, nàng vừa búng nhẹ năm ngón tay. Từ năm ngón tay bay ra năm đợt khói, lao vút đến ngực của lão nhân áo xanh. Bạch Thiếu Huy nghe nàng hỏi thế thầm nghĩ. Đúng rồi, vậy mà ta không nhận ra. Bát diện lung linh Đường thủ càn qua lượt che khăn mặt. Lão nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, vẫy cánh tay áo tả, phóng ra một vật gì đó to bằng hạt bồ đề, đón chặn năm đạo khói mỏng của Cửu Độc nương tử. Lạ lùng thay, năm đợt khói bị thu hút trọn vẹn, cùng lộn trở lại theo đà bay của vật đó, không còn tùy thuộc vào sự điều khiển của Cửu Động nương tử, lao thẳng đến ngực lão nhân. Cửu Động nương tử thoáng giật mình lượt nữa, khẽ chớp đôi mắt cười giòn. Ồ, ta tưởng là ai, không ngờ là Đường lão nhị, dùng thiết hấp châu để mà thu hút năm mũi khổng tước châm của ta. Nhưng người... Bỗng nàng a lên một tiếng kinh ngạc, bỏ lưng câu nói. Nàng cảm thấy chân nàng nhói lên, như là có vật gì đó lao vút tới trúng chân. Lão nhân áo xanh cười nhẹ. Trước mắt lão phủ, người lại có thể... Lão bỏ lưng câu nói như nàng. Khi Cửu Động nương tử cúi xuống đứng soát nơi chân, xem mình bị ám khí gì của đối phương, thì bát rượu lung linh Đường thủ càn cũng nghe nhói ở chân. Nàng ngã chúi xuống đất, thì lão cũng ngã như nàng. Thì ra cả hai cùng trúng độc của nhau, cả hai cùng có thủ đoạn ngang nhau, nên là không ai thi triển tuyệt kỹ trước ai, và cuối cùng thì cả hai cùng ngã gục một lượt. Nghe Trường Lâm cấp tốc hét bọn thuộc hạ chạy đến vực Đường thủ càn lên, tự lão xông thẳng đến Cửu Đồng nương tử. Phùng lão tà một mặt trong kiếm ngang ngực, trực chờ phản ứng mọi cuộc tấn công do ác cái Tiền Bình và hắc thủ đổ phù đổ thiên lý. Mặt khác, lão cao giọng nói với hắc phong quái thân đầu đà. Thần lão cả, hãy chiếu cố Cửu Động nương tử một tí. Hắc thủ đổ phù cười hằng hắc. Phùng lão tà, người tài lực bao nhiêu, dám một mình chống hại. Hãy gọi thần lão quỷ tiếp tay mới phải chứ. Phùng lão tà hừ nhẹ. Ta sợ gì mà không dám chấp cả hai người. Có bản lĩnh, đừng nói dài dòng. Hắc phong quái thân đầu đà dận chân bước về phía Cửu Động nương tử. Nhưng Thiết Đàm Thắng Chấn Sơn vội chặn đầu liền. Thân lão ca, mình so tài với nhau vài chiêu thức xem nào. Hắc phong quái thân đầu đà lạnh lùng thốt lên. Ta cũng có ý đấy. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Thế ra Cửu Động nương tử đứng về cánh Nam Bắc Bang. Chàng làm một cuộc phân cấp chấp nhoáng lực lượng ở song phương. Về Táng Hoa Môn, ngoài bọn Cao Sung và Vương Lập Văn, hiện tại có sự tăng cường của Nghề Trường Lâm, Thiết Đảm Thắng Chấn Sơn, Ác Cái Tiền Bình và Hắc Thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý, Đường Thủ Càn. Về phía Nam Bắc Bang có Hắc Phong Quái, Phùng Lão Tà và Cửu Nương Tử. Táng Hoa Môn có phần hùng mạnh hơn đối phương nhiều. Chàng không phải là người thực thụ trong Táng Hoa Môn. Chàng cũng không gây thù oán gì với Hoán Hòa Cung hay là Nam Bắc Bang. Như vậy, chàng cần phải can thiệp bênh vực cánh nào đây? Chàng đứng ngoài cuộc chiến, làm kẻ bàng quang ngừ. Chúng độc là cần phải có thuốc giải độc. Và thuốc đó dĩ nhiên phải có ở nơi người hạ độc. Cho nên chạy đồng tâm bước thẳng đến chỗ Cửu Đồng nương tử, định tìm thuốc giải độc. Nhưng khi chạy đồng tông Nghề Trường Lâm đến bên cạnh Cửu Đồng nương tử, bỗng có tiếng gió vần nhẹ qua, một bóng người đáp xuống cục trường, trầm giọng quát lên. Trở lại! Nghe Trường Lâm chưa kịp nhìn xem, người vừa đáp xuất hiện là ai. Một tiềm lực không âm vang, không hình thức bay đến lão liền, làm lão phải kinh hãi vô cùng. Cấp tốc đưa song trường ngang ngực, vận khí thiên cương đầy đủ. Đoàn lão phóng hai tay ra, ngăn chặn đạo tiềm lực đấy. Lực đạo song phương chạm vào nhau, Nghe Trường Lâm mất thăng bằng, lùi lại hơn hai bước. Đến lúc đó, lão mới định thần nhìn ra, một lão già xuất hiện bên cạnh Cửu Động Nương Tử. Lão ấy có vóc người nhỏ, vận chiếc áo màu đen rộng thùng thình, đầu đội một chiếc nón lá rộng vành, mặt vàng như sáp. Dù sao Nghe Trường Lâm cũng là một nhân vật lừng danh trên chốn giang hồ, công lực tu vi đã đạt đến mức thượng thừa. Thế mà giờ đây bị một tụ phong đánh bật về phía hậu mấy bước, đó là một điều trên chỗ ảo tưởng của lão. Lão còn kinh ngạc hơn nữa là dù kiến thức của lão rất là rộng, lão vẫn không nhận ra đối phương là ai. Lão già ốm nhỏ đó vừa xuất hiện là tạo nên sự phi thường liền. Sự phi thường đó có hiện lên cả mặt của kiếm sát Phùng Lão Tà và Hắc Phong Quái Thần Đầu Đà. Cả hai cùng rời cuộc chiến, lùi lại mấy bước, chỉnh sắc, vòng tay buông nhanh. Bang chủ đã đến. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, Nam Bắc bang chủ, hẳn là lão này ghê gớm lắm mới có thể gieo hãi sự thật khiếp hãi nơi Phùng Lão Tà và Hắc Phong Quái. Cả hai đối với lão cung kính như là đối với sư tôn. Lão già ốm nhỏ điểm nhẹ một nụ cười. Phùng huynh, thân huynh, hãy lùi lại đi. Hai lão Phùng thần vội tránh ra sau liền. Thoạt đầu Bạch Thiếu Huy tưởng rằng lão có đeo mặt nạ. Xong lão cười lên, da mặt nhăn lại, chàng mới biết là mình nhìn lầm. Thì ra, lão có sắc da vàng tự nhiên. Hắc thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý bật cười sang sảng. Lão phù không thể tưởng là Phùng Lão Tà và Hắc Phong Quái giờ đây thành hai tên nô lệ, ngoan ngoãn, biết cúi đầu thọ mạng của một người. Cái oai danh hiểm hách ngày nào còn ngang dọc trên trốn giang hồ, giờ đây bỏ đi đâu rồi chứ? Bang chủ, bang chủ người là ai? Một bàn tay lông đen đột nhiên đưa ra, một đạo trưởng phong bay tới. Lão già ốm nhỏ nhẹ điểm một nụ cười, vòng tay thốt lên. Từ lâu, hằng nghe danh của Đồ Huỳnh, mãi đến hôm nay mới có hân hạnh hội kiến. Trưởng phong của Đồ Thiên Lý chưa đến đích, lão nghe đôi chân lòng lèo, rồi không kiềm vững được nữa, bắt buộc phải lùi. Lùi lại như là một tiềm lực đẩy ngược về phía hậu, không làm sao cưỡng lại được. Dĩ nhiên mất vị trí là lão không còn điều khiển được trưởng phong nữa, tự nhiên là nó tiêu tan mất. Đồ Thiên Lý bật cười cuồng dại. Hay, hay lắm. Lão lại bước tới, phóng tiếp một trường kình thứ hai. Lần này, trường thế phải mạnh hơn. Lão già ốm nhỏ trầm gương mặt hét lên. Đồ Thiên Lý, ngươi dám vô lễ với lão phù à? Lão vẫy ống tay áo bền hữu liền. Qua cái chạm đạo kình lần thứ hai, Hắc thủ Đồ Phu biết mình chưa phải là đối thủ của bang chủ Nam Bắc Bang. Trưởng lực của Hắc thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý cuốn đi như là tảng đá nặng nghìn cân. Nếu mà chạm vào bức tường dày, tường sẽ đổ ngay. Nhưng lạ lùng thay, trưởng lực đó không chạm vào đâu, lại dội trở về. Sức bật dội mãnh liệt gấp đôi sức phản ra, làm cho lão rúng động toàn thân. Lão hết sức là hãi hùng, trố mắt nhìn đối tượng. Hắn không tưởng nổi, luồng tụ phong của Nam Bắc bang chủ lại có một tiềm lực kinh hồn. Bình sinh lão từng gặp nhiều tay kình địch, song không có tay nào lợi hại bằng đối phương. Lão thấy rõ tình hình bất lợi lắm rồi. Nếu như mà kéo dài cuộc chiến, chỉ chuốc lấy nhục bại, chứ không làm gì nổi cương khí hùng hậu của địch. Lập tức, lão ta hấp lấy mấy hơi không khí, dồn chân cương vào đan điền, lùi nhanh lại phía sau. Cũng may nhờ lão vận tụ chân khí, giữ vững được đôi chân. Nếu không, thì dư kình của tụ phong quét đến, đẩy lão ngã nhào. Lão lại một phen kinh khiếp. Tất cả mọi người tại cục trường, kể cả song phương đều biến sắc, võ công siêu thượng của lão già ốm nhỏ. Dù cho Hắc Phong Quái Thân Đầu Đà và kiếm sát Phùng Lão Tà là người trong Nam Bắc Bang, cả hai chưa bao giờ được mục kích bang chủ thi thố sở học một lần nào. Bây giờ họ mới thấy Lưu Vân Tụ là một môn công phu lợi hại vô tưởng. Về cánh Táng Hoa Môn, bất quá bọn ác cái Tiền Bình, Hắc thủ Đồ Phu Đồ Thiên Lý, Thiết Đảm Thắng Chấn Sơn, Chạy Đồng Tâm Nghề Trường Lâm, suýt soát tài nghệ ngang nhau. Mà Đồ Thiên Lý kém địch một cách rõ rệt, thì bất cứ một người nào khác trong bọn họ cũng không thể là đối thủ của địch. Như vậy, Với sự xuất hiện của Nam Bắc Bang chủ, cục diện song phương đã xoay chiều, đã thấy lợi nghiêng hẳn về Nam Bắc Bang rõ rệt. Nhưng Nam Bắc Bang chủ là ai? Những vị tiền bối trong cánh Táng Hoa Môn là những tay bôn tẩu giang hồ suốt thời gian dài. Họ biết hầu hết những nhân vật trong võ lâm, thế mà không một ai nhận ra bang chủ là ai được. Cho đến cái tên Nam Bắc Bang, họ cũng chưa bao giờ được nghe nói đến. Lão già ốm nhỏ đẩy lùi Hắc Phong Quái xong, thản nhiên đảo mắt nhìn quanh mọi người một lượt, đoạn từ từ thốt lên. Trong các vị, ai là người có quyền quyết định? Lão Phu muốn đề nghị một giải pháp ổn thỏa cho cả song phương. Hiện tại, bên nào cũng có người trúng độc. Ta nên trao đổi thuốc giải độc cho nhau, cứu nạn đôi bên cho nhau. Các vị nghĩ sao? Lão ngừng lại một chút, đoạn nghiêm giọng tiếp. Các vị thấy đó, Lão Phu muốn dùng một giải pháp ôn hòa, chứ áp lực thì Lão Phu có thừa. Muốn bắt buộc các vị như thế nào cũng không phải là việc khó khăn cho lắm. Bắt buộc, nếu mà hai tiếng đó nói sớm hơn một chút, sẽ gây bất mãn cho tất cả các tay hào kiệt đôi bên. Nhưng hiện tại họ đã hiểu lắm rồi, và họ cho rằng bang chủ Nam Bắc Bang có quyền nói hai tiếng đó. Họ đã tự lượng sức mình, nhìn nhận bang chủ có võ công cao hơn họ mấy bậc. Nếu cố gượng mà chống đối, chỉ chuốc lấy thảm bại mà thôi. Họ nhìn nhau, chưa ai dám ứng tiếng, bởi họ dè dặt thân phận của họ. Thực sự chỉ có Trại Đồng Tâm Nghề Trường Lâm mới là người chính thức của Táng Hoa Môn. Quyền quyết định thuộc về lão là điều hẳn nhiên. Còn các vị kia, bất quá là những quý khách của Táng Hoa Phu Nhân mà thôi. Cùng lắm là họ góp ý kiến, chứ họ không thể nào có ý kiến dứt khoát được. Thiết Đàm Thắng Trần Sơn nhìn sang Nghề Trường Lâm, nhẹ giọng. Theo ý của Lão Phu, thì Nghề Phó Giáo Luyện... Lão chưa buông tròn câu, bỗng Nghề Trường Lâm kêu khẽ lên. Phu nhân đến kìa. Đúng vậy, từ xa xa, dưới chân núi, một chiếc kiệu màu đen xuất hiện. Chiếc kiệu đó tiến đến cục trường, nhanh như gió. Lão già ốm nhỏ đưa mắt nhìn về hướng chiếc kiệu, trầm trầm giọng hỏi. Phu nhân là ai? Không ai đáp câu hỏi của lão. Chỉ một thoáng sau, chiếc kiệu đã đến nơi. Chừng như là người trong kiệu có nghe câu hỏi của lão già ốm nhỏ, nên là kiệu vừa dừng lại, là bên trong có tiếng vọng ra lạnh lùng. Vị bằng hữu nào đấy? Muốn nói đến già này chăng? Chẳng hay, bằng hữu là ai? Có điều gì chỉ giáo già này? Lão già ốm nhỏ bước tới một bước, vòng tay tự giới thiệu. Lão Phù là bang chủ Nam Bắc Bang. Tử Quyên vội vẹt tấm mạng che trước kiệu. Bên trong kiệu, phu nhân ngồi nghiêm trang, vẫy tay chào đáp lễ. Già này từ lâu ngưỡng mộ thanh danh của bang chủ. Hôm nay, hân hạnh được hội kiến tại đây. Trong lúc phu nhân và bang chủ đối đáp nhau, hai đạo ám kình cùng cuộn đi ngược chiều, từ bên này sang bên kia, sắp sửa chạm nhau. Bạch Thiếu Huy kinh hãi thầm nghĩ, họ đã xuất thủ với nhau rồi. Chàng nhìn bang chủ Nam Bắc Bang, thấy ánh mắt của lão chớp ngời. Tuy là lão đứng một chỗ, song y phục của lão phất lên nghe bần bật, không khác nào có ngọn gió mạnh quét qua. Chàng nhìn vào kiệu, thấy phu nhân vụt đứng lên, rồi ngồi xuống như cũ. Trong tình hình đó, Bạch Thiếu Huy biết rõ là kinh lực của họ đã chạm vào nhau rồi, và cả hai đều bị chấn động như nhau. Vì cả hai đều sử dụng môn công phu thượng thừa, trong giây phút bất ngờ, Bạch Thiếu Huy không thể nào nhận định bên nào hơn, bên nào kém. Chàng thầm nghĩ, có lẽ một bên tám lạng, một bên nửa cân, không bên nào kém bên nào, và bên nào cũng lợi hại như nhau. Bang chủ Nam Bắc Bang hớp một hơi dài không khí, trầm giọng hỏi. Tại sao phu nhân không lộ mặt thật hội kiến với lão phủ? Phu nhân cười nhẹ. Còn bang chủ, chẳng lẽ bang chủ đang phô bày mặt thật ư? Nam Bắc Bang chủ đưa tay vuốt chồng râu bạc, cười lớn. Trời sinh lão phu làm sao? Lão phu vẫn để làm vậy. Phu nhân không tin à? Lúc đó, bọn Vương Lập Văn đã nhờ thuộc hạ dìu đến cục trường. Tất cả đều lệnh mừng phu nhân. Táng Hoa phu nhân khoát tay. Các người không cần phải thủ lễ. Bà nhìn sang Bạch Thiếu Hủy, khẽ gật đầu. có cả Bạch Thiếu Hiệp nữa. Ra cảm kích cao nghĩa của Bạch Thiếu Hiệp vô cùng. Bạch Thiếu Huy vội vòng tay. Mừng phu nhân bình an. Phu nhân quá khen. Tại hạ đã hết sức thẹn. Nam Bắc bang chủ cười lạnh. Phu nhân có thể giải quyết xong trường hợp của chúng ta, rồi hắn đến việc nhà chứ? Táo Hoa phu nhân nhìn lại lão. Bang chủ, có điều gì chỉ giáo? Nam Bắc bang chủ tiếp lời. Ý của lão phu là, hiện tại song phương đều có người trúng độc. Chúng ta nên trao đổi thuốc giải độc cho nhau. Phu nhân gật đầu. Gia xin đồng ý với bang chủ. Bà dùng phép truyền âm nhập mật bảo với Nghề Trường Lâm. Phó giáo luyện, lấy một viên thuốc giải dược trong mình của Đường lão, trao đổi đi. Nghề Trường Lâm vâng lời, bước tới bên Đường Thủ Càn, mò tay trong mình lão lấy ra một chiếc bình, mở chiếc bình, dốc lấy một viên thuốc cầm tay. Bên kia Nam Bắc bang chủ cũng đang moi trong tóc của Kiều Độc nương tử, lấy ra một chiếc thoa bằng ngọc, lắc mạnh. Chiếc thoa rỗng lòng, bên trong chứa một loại phấn trắng. Hai bên đổi thuốc với nhau. Khoảnh khắc sau, bát diện lung linh Đường Thủ Càn và Kiều Độc nương tử cùng tỉnh lại một lượt. Cả hai cùng đứng lên, cùng chào chủ nhân của họ. Tiền Xuân Lâm bước tới bên cạnh phu nhân trình. Xin sư phó đừng buông tha cho yêu nữ đó. Bọn đệ tử bị nàng hạ độc toàn thân, không còn điểm công lực nào. Táo Hoa phu nhân gật đầu gọi. Tử Quyên, bảo nàng ấy trao ra thuốc giải độc ngay. Tử Quyên lập tức bước đến gần Kiều Độc nương tử, chìa tay ra. Thuốc giải độc đâu? Trao đây. Kiều Độc nương tử bật cười khanh khách. Hả? Thuốc giải độc nào? Tử Quyên phẫn nộ. Có đưa hay không thì bảo. Kiều Độc nương tử hừ một tiếng. Ngươi muốn loại giải dược nào? Tử Quyên trầm giọng. Thiếu trang chủ và các vị bằng hữu bị người hạ độc, công lực hầu như là tiêu tán. Người đã làm nên việc đấy, lại còn giả vờ hỏi loại giải dược nào nữa. Kiều Độc nương tử cười nhẹ. Giả như là ta bảo với người rằng, hiện tại ta không có giải dược nơi mình, người có tin ta chăng? Tử Quyên lắc đầu. Tự nhiên là không tin, dù ai cũng không thể tin, đừng nói là ta. Kiều Độc nương tử lạnh lùng hỏi. Người có biết ta là ai không? Tử Quyên bĩu môi. Ngươi là Kiều Độc nương tử, chứ còn ai vào đây nữa mà hỏi gần. Ngươi tưởng ta chẳng biết là ngươi ư? Kiều Độc nương tử bật cười khanh khách. Đã biết ta là ai, tại sao không biết đến tập quán của ta? Trên giang hồ, còn ai không hiểu là mỗi lần xuất môn, ta mang theo trên mình 9 loại độc dược, nhưng mà chỉ có một loại giải dược. Người đời lại tặng cho ta thêm một câu, toàn thân đều có độc, độc nhất là tại kim thoa. Bởi lẽ chiếc kim thoa của ta là một loại ám khí độc môn, tầm một loại độc tối lợi hại. Nhưng mà thật ra, tất cả đều lầm. Lầm là vì chiếc kim thoa của ta, bên ngoài có tầm độc, dùng làm ám khí được. Nhưng mà bên trong có chứa một loại phấn giải độc. Loại phấn đó giải được 9 loại độc dược do ta mang theo mình. Không may cho người, chất giải dược đó đã được dùng cho Đường lão nhị rồi. Còn đâu mà trao cho người nữa chứ? Tử Quyên nhất định không tin. Ngươi đừng dẫn viện vu vơ, hãy trao ngay thuốc giải dược cho ta. Kiều Đồng nương tử mỉm cười. Ngươi không tin ta? Không tin thì hãy hỏi vị lão tiền bối, lão luyện trên giang hồ xem. Ta có nói ngoài chăng? Ta lừa ngươi để mà làm gì chứ? Nghe Trường Lâm gật đầu chen vào. Tử Quyên cô nương, nàng ấy nói thật đấy. Trên giang hồ có lời truyền thuyết như thế từ lâu. Tử Quyên giật mình. Vậy là không có giải dược cho thiếu trang chủ và các vị kia. Kiều Độc nương tử đảo mắt nhìn sang Đường Thủ Càn, điểm một nụ cười. Nếu không có loại giải dược của ta, đừng mong cứu được các người đấy. Dù cho có dùng tất cả các loại dược do Đường lão nhị mang theo mình kia, thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Hiện tại ta không có sẵn, nhưng ta có thể đưa đến cho các người. Tử Quyên không còn biết làm sao hơn. Đành trở lại kiệu trình cho Táng Hoa phu nhân. Phu nhân bảo, người hãy nói với nàng, chừng nào mới đưa giải dược đến. Kiều Đồng nương tử không chờ Tử Quyên hỏi, đáp thẳng với phu nhân. đầu canh một đêm nay, ta sẽ mang giải dược đến tại chỗ này. Những người nhận thuốc giải là phải do ta chỉ định. Tử Quyên nhìn sững nàng. Người chỉ định ai đến đây để tiếp nhận thuốc giải? Cửu Đồng Nương Tử đưa tay đẹp chỉ Bạch Thiếu Hủy. Hắn. Tử Quyên lắc đầu. Bạch công tử đâu phải là người trong bổn môn. Cửu Đồng Nương Tử điềm nhiên. Hắn là ai cũng mặc, ta chỉ muốn hắn đến tiếp nhận thuốc. Các người có thể nhờ hắn, hắn chấp nhận hay là từ chối, mặc vào các người và tùy hắn. Bạch Thiếu Hủy điểm một nụ cười lạnh. Tại hạ sẽ có mặt tại đây đêm nay, chờ cô nương trao thuốc. Cửu Đồng Nương Tử nheo nheo mắt. Như vậy là thỏa thuận rồi. Táng Hoa phu nhân quắc đôi mắt sáng ngời xuyên qua lượt the che mặt, nhìn Nam Bắc bang chủ lạnh lùng thốt lên. Già có một việc muốn thỉnh giáo bang chủ. Nam Bắc bang chủ thản nhiên. Phu nhân cứ nói. Dù thân hình ốm nhỏ, lão vẫn có một phong độ bang chủ đáng được vị nề. Phu nhân trầm ngâm một chút. Quý bàng đã huy động tất cả số cao thủ, ý định là gì? Bàng chủ cười nhẹ hỏi lại. Thế còn phu nhân? Phu nhân trầm giọng. Bàng chủ từ chối chỉ giáo ư? Bàng chủ rùn vai. Phu nhân cũng từ chối giải trình ư? Phu nhân điềm nhiên. Ý của già là mong muốn quý bàng đừng chạm đến Táng Hoa môn. Nam Bắc bang chủ cười lớn. Phu nhân đã theo dõi lão phu từ xa đến đây. Sự kiện đó là có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phu nhân lại cho rằng Táng Hoa môn không dòm ngó đến Nam Bắc bang? Táng Hoa phu nhân trầm giọng. Nơi đây, bổn môn đang có vài sự tranh chấp. Bất cứ ai đến đây, bổn môn cũng phải theo dò. Chẳng đợi gì quý bàng. Đó không phải là một điều đáng lạ lùng. Bàng chủ lạnh lùng. Câu nói đó, đáng lý, chính lão phu nói ra mới phải. Táng Hoa phu nhân cười nhẹ. Xin quý bàng chủ giải thích rõ ràng hơn. Nam Bắc bàng chủ vẫn lạnh lùng. Trước hết, chúng ta phải biết mình là địch hay là thù với nhau. Để mà sau này có đi sâu vào sự việc. Táng Hoa phu nhân lắc đầu. Quý bang chủ quá là bí mật, còn ai mà hiểu nổi. Bang chủ nghiêm giọng. Điều cần yếu là phu nhân cho thấy mặt thật, cho lão phu biết được phu nhân có phải là người lão phu đang tìm chăng. Sau đó lão phu sẽ tỏ rõ thái độ. Táng Hoa phu nhân quắc mắt bắn tia nhìn sáng lạnh sang Nam Bắc bang chủ. Thế quý bang chủ muốn tìm ai? Nam Bắc bang chủ bật cười ha ha. Phu nhân không chịu cởi vuông xà che mặt, lão phu có nói cũng chẳng ích gì. Táng Hoa phu nhân mỉm cười. Bang chủ tự tin là sẽ bức bách được già ư? Bang chủ lại bật cười to, tiếng cười vang ra như là xé lụa, lạnh lùng rèn vàng. Cười một lúc đoạn thốt lên. Phu nhân cũng vị tất thắng được lão phu. Phu nhân bĩu môi. Bang chủ muốn là một cuộc thực nghiệm ư? Bang chủ gật đầu. Chắc là phải vậy rồi. Đêm nay vào canh hai, lão phu sẽ hầu tiếp phu nhân trên đỉnh núi. Phu nhân cười nhẹ. Bang chủ yên tâm, già không để bang chủ thất vọng đâu. Bang chủ hú vọng một hồi dài, cánh tay áo phất lên, bốn bóng người cùng lao đi, phút chốc rời xa cục trường. Bốn bóng đó là bang chủ, Phùng Lão Tà, Hắc Phong Quái và Cửu Độc Nương Tử. Nhìn theo họ đến lúc mất dạng, phu nhân quay lại bọn hắc thủ đồ phù hỏi. Các vị từng buôn tẩu giang hồ, có khi nào nghe nói đến Nam Bắc bang chưa? Ác cái Tiền Bình lắc đầu. Lão phu chẳng hề nghe nói một cái bang hội nào trên giang hồ mà có mang cái tên đấy. Hắc thủ đồ phù cười lớn. Tuy nhiên, bang hội đó vẫn là có sự thật và cái lão bang chủ lợi hại vô cùng. Thiết Đàm Thắng Chấn Sơn đưa ra nhận xét. Theo chỗ xì đoán của lão phù thì tổng hương đường của Bách Hòa Cốc là một cơ cấu bên ngoài. Hoán Hòa Yêu Nữ đặt ra để mà bẫy các nhân vật giang hồ. Nếu Nam Bắc Bang có thể là một chi hội của họ sở dĩ mang cái tên đó là để đánh lạc hướng Võ Lâm mà thôi. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Thắng đại hiệp nhận xét rất là có lý, chính giả cũng có ý nghĩ như vậy. Bạch Thiếu Huy biết rõ hơn họ, người chủ trì tổng hương đường hiện tại là thiết diện thần phán Nam Cung Vô Kỵ. Ngoài ra còn có hai đường khác phụ tá là Thần Oai Đường và Thiên Long Đường. Thần Oai Đường chủ là Tấn Quý Lương, Thiên Long Đường chủ là Tất Hồng Xanh. Bọn họ không hề xưng mình là người của Nam Bắc Bang. Hiện tại nghe phu nhân tán đồng lập luận của Thắng Chấn Sơn, chàng không cải chính làm gì, bởi vì không phải lúc. Táng Hoa phu nhân nhìn về phía chiếc kiệu nói: nơi đây mình chẳng còn việc gì để mà đáng làm nữa, các vị hãy về trang nghỉ ngơi đi. Bát Diện Lung Linh, Đường Thù Càn nhìn bà: phu nhân đã ước đấu với Nam Bắc Bang chủ, vậy ở bọn tôi có nên theo phu nhân đến đó không? Táng Hoa phu nhân cười nhẹ: không cần thiết lắm, ra tường chẳng có gì đáng ngại lắm đâu. Thiết Đàm Thắng Chấn Sơn dè dặt: Bách Hoa Cốc có trăm mưu ngàn kế, phu nhân không nên khinh thường. Táng Hoa phu nhân mỉm cười: già đang muốn tìm Hoán Hòa yêu nữ, nếu mà có yêu nữ đến đây thì càng hay chứ sợ gì. Nếu yêu nữ không đến thì dù có mai phục bao nhiêu thuộc hạ, chúng cũng không làm nổi gì ta. Các vị yên trí và nghỉ đi. Ác Cái Tiên Bình cầm gậy đuổi chó cúi đầu: đã vậy, bọn chúng tôi xin tạm biệt phu nhân. Mấy người kia cũng lần lượt rời khỏi cục trường.